Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1984, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trở lại đảo nhỏ về sau. Nhìn thấy Không Chân Hạc còn nằm dưới tàng cây đi ngủ. Cầm điểm huyết thịt đặt ở nó ăn trong chậu. Sau đó trở về phòng suy nghĩ Thiên Chi Hạ Đao Pháp. Thiên Chi Hạ Đao Pháp cực kỳ phiêu giật. Một chiêu một thức tựa hồ cũng không mang theo yên hòa khí tức. Cùng nha đao bá đạo tàn nhẫn tuyệt nhiên khác biệt. Thế nhưng là đao pháp này nếu sử dụng đi ra. Tựa như cái kia giả dích tơ tình cắt không đứt lý còn loạn. Đao pháp nhìn như trong lúc lơ đãng tiện tay một đao. Lại đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trong lúc vô hình bà đối thủ trói buộc được trong đó. Làm đối thủ giống như là đề tuyến như con rối tùy ý bài bố. Thiên Chi Hạ Đao Pháp cùng dịch thiên thuật hoặc là động huyền kinh đều có chút cùng loại. Bất quá lại có chút khác biệt. Dịch thiên thuật chú trọng chính là bố cục. Động huyền kinh lợi hại nhất là dự phán. Mà Thiên Chi Hạ giảng cứu lại là khống chế hai chữ. Thiên đạo bên dưới đều là run rế. Có thể tùy ý ta thịt cá. Lúc trước cái kia sáng tạo đao pháp này người. Lên Thiên Chi Hạ như thế một cái tên. Chưa hẳn liền không có ý nghĩ này. Bất quá môn này đao pháp có một cái vấn đề rất trọng yếu khó mà giải quyết. Khiến cho uy lực lớn suy giảm. Khó mà chân chính làm được xem thiên hạ vì không có gì. Trói buộc hết thảy tình trạng. Hàn Sâm nhìn thấy Vân Tố Y sử dụng đao pháp thời điểm. Liền biết môn này đao pháp cơ sở. Hẳn là cùng Chấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh có cùng nguồn gốc. Trên thực tế Hàn Sâm đoán không có sai. Chấn Thiên Cung ba chữ là lấy thiên ngoại thiên chi lực khắc xuống. Là bắt nguồn từ vô tự thiên thư, lực lượng. Sáng chế thiên chi hạ đao pháp vị tiền bối kia. Tu luyện cũng là vô tự thiên thư. Cũng là dùng cái này làm căn cơ. Lại thêm tự thân lĩnh ngộ cùng kiến thức. Sáng chế ra thiên chi hạ đao pháp. Sử dụng thiên chi hạ đao pháp không cần tu luyện vô tự thiên thư. Nếu không sáng tạo đao pháp này sẽ không có ý nghĩa. Dù sao không có mấy người có thể luyện thành vô tự thiên thư. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế. Không có vô tự thiên thư lực lượng làm căn cơ. Thiên chi hạ cái kia khống chế vạn vật ý cảnh từ đầu đến cuối đều kém một chút. Không đạt được cấp cao nhất tình trạng, có thể luyện vô tự thiên thư, người. Không cần thiết luyện thêm đao pháp này. Không thể luyện vô tự thiên thư, người. Từ đầu đến cuối không có biện pháp bả đao pháp luyện đến cấp cao nhất. Giống như gân gà ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Cho nên thiên chi hạ môn này đao pháp mới có thể vứt bỏ đến nay. Mặc dù kinh mấy vị thiên tài tiền bối cải tiến. Nhưng Thủy Chung không cách nào giải quyết cái này vấn đề khó khăn lớn nhất. Nếu là cái khác nan đề, Hàn Sâm thật đúng là chưa hẳn có thể giải quyết. Dù sao hắn tại đao pháp bên trên tạo nghệ vẫn còn không tính là đại tông sư. Thế nhưng là thiên chi hạ vấn đề này, lại là rất tiện cho Hàn Sâm am hiểu. Trước đó hắn trên thông thiên chi lộ để thiên ngoại thiên ý cảnh nhập thể. Đối với thiên ngoại thiên ý cảnh lĩnh ngộ 10 phần khắc sâu. Lại thêm hắn tinh thông tại tương tự thuật pháp dịch thiên thuật cùng động huyền kinh. Muốn đền bù chỗ thiếu hụt này cũng không khó khăn. Đáng tiếc Hàn Sâm chỉ nhìn hai lần thiên chi hạ đao pháp. Không có đao phổ nơi tay. Hắn cũng không có khả năng trống rỗng học được đao pháp. Càng không khả năng đi sửa phục cái kia thiếu hụt. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau. Hàn Sâm liền dùng máy truyền tin liên hệ Vân Tố Y, hỏi nàng ngoại tộc có thể hay không học thiên chi hạ đao pháp. Đáng tiếc đạt được trả lời chắc chắn lại là phủ định. Mặc dù là một môn có thiếu hụt đao pháp, thế nhưng là đao pháp này cùng vô tự thiên thư có quan hệ. Cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể học. Vân Tố Y sở dĩ có thể học. Hay là bởi vì thiên chi hạ đao pháp vốn chính là Vân gia tổ tiên sáng tạo. Nàng có thể học, nhưng lại không có khả năng ngoại truyền. Hàn Sâm hơi có chút thất vọng. Hắn sở dĩ để ý như vậy, ngoại trừ đáp ứng Vân Tố Y hỗ trợ bên ngoài, chính yếu nhất hay là bởi vì bộ này đao pháp rất thích hợp hắn. Hắn cũng muốn học, hiện tại không có cách nào học được Thiên Chi Hạ đao pháp. Chính Hàn Sâm có chút thất vọng, cũng chỉ có thể nói với Vân Tố Y một tiếng thật có lỗi. Chỉ là coi trọng hai lần, xác thực không có cách nào đền bù cái kia thiếu hụt. Đến lúc buổi tối, Ngọc Kinh ứng ước mà tới. Ngọc Huynh, có chuyện không ngại nói thẳng. Hàn Sâm từ Vân Tố Y nơi đó đã biết liên quan tới Ngọc Kinh sự tình. Hắn đối với Ngọc Kinh không thể nói chán ghét hoặc là cái gì khác cảm xúc. Chỉ coi là người bình thường đối đãi. Ngọc Kinh nhìn một chút nơi này không có những người khác, liền trực tiếp nói ra. Hàn Huynh đệ, là như vậy. Đã ngươi đối với đại khảo ban thưởng không chút nào để ý, thế nhưng là lấy thực lực của ngươi, ta nhìn liền xem như cầm tới hạng nhất cũng không thành vấn đề. Không bằng ngươi giúp một chút, tặng đưa người một cái, cũng coi là làm việc thiện tích đức. Người ta báo đáp cũng tất nhiên so với nguyên bản ban thưởng càng thêm phong phú. Ý của ngươi là để cho ta đánh giả thi đấu? Hàn Sâm nghe rõ Ngọc Kinh ý tứ. Hắc hắc, chỉ là lẫn nhau hỗ trợ, theo như nhu cầu mà thôi. Ngọc Kinh cười nói, Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn xem Ngọc Kinh hỏi, chuyện này chỉ sợ ta không có cách nào hỗ trợ. Ta chuẩn bị đi tham gia đại khảo. Dạng này a cũng không có quan hệ. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời có thể lấy tìm ta. Ngọc Kinh hơi có chút thất vọng, bất quá cũng không nói gì nữa. Ngọc Kinh rời đi bên ngoài. Hàn Sâm lại bấm Vân Tố Y máy truyền tin hỏi. Tố Y, Thiên Chi Hạ đao pháp có hay không tại Lang Hoàn Các bên trong? Lang Hoàn Các bên trong có phúc bản. Người muốn làm cái gì? Vân Tố Y kinh ngạc mà hỏi. Nói như vậy, ta chỉ cần lấy được đại khảo hạng nhất, liền có thể chọn lựa Thiên Chi Hạ làm ban thưởng đúng hay không? Hàn Sâm lại hỏi. Là như thế này không sai. Vân Tố Y nói, dường như nghĩ tới điều gì. Khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên. Ta đã biết, trước như vậy đi. Hàn Sâm cúp thông tin. Xác định lúc trước hắn ý nghĩ. Dự định muốn tham gia đại khảo. Thử nhìn một chút có thể hay không cầm tới hạng nhất. Nếu như có thể cầm tới hạng nhất, đến lúc đó liền tuyển Thiên Chi Hạ đao pháp. Vân Tố Y cầm máy truyền tin, lại là ngồi ở chỗ đó ngẩn người, trên mặt hiện ra đỏ ửng, còn thỉnh thoảng lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào. Thầm nghĩ lấy, hắn là vì ta đi tham gia đại khảo cầm thứ nhất, sau đó lấy được Thiên Chi Hạ đao pháp sao? Khoảng cách đại khảo còn có gần nửa tháng, Bạch Ngọc Kinh lần nữa mở ra còn phải tuần sau. Hàn Sâm dự định tiếp tục đi săn giết bá tước cấp dị chủng. Thật nhanh chút tăng lên gen. Làm rõ ràng cái kia đột biến gen đến cùng có làm được cái gì. Không tiếp tục đi Huyền Nguyên Động. Nơi đó hình quá phức tạp. Rất nhiều huyền ngọc tinh lại có thể tại nham thạch bên trong bỏ chạy. Tìm kiếm cùng săn giết đều 10 phần phiền phức. Hàn Sâm tìm một phần Chấn Thiên Cung địa đồ. Nhìn một chút mình có thể đi mấy chỗ săn giết dị chủng địa phương. Cuối cùng lựa chọn tiến về Cổ Tiêu Đảo. Cổ Tiêu Đảo bên trên dị chủng đều là tốc độ tương đối nhanh loại hình. Hơn nữa còn có năng lực phi hành. Bình thường bá tước cũng không nguyện ý tới đây. Truy sát rất phiền phức. Hàn Sâm nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy. Vô luận là tiệt nha thỏ dày hay là dao cánh, đều có thể cho hắn cung cấp cường hãn vô cùng tốc độ. Đuổi kịp bá tước cấp dị chủng hoàn toàn không là vấn đề. Ngọc Kinh xác định Hàn Sâm muốn tham gia đại khảo về sau, nhưng trong lòng thì lại có mới ý nghĩ. Năm nay tham gia đại khảo bá tước bên trong cũng không có nhiều đặc biệt sáng chói nhân vật. Lấy Hàn Sâm thực lực, liền xem như lấy không được thứ nhất, tiến năm vị trí đầu cũng tuyệt đối không có vấn đề. Cái này đến là có thể lợi dụng một chút. Lấy hắn tại Chấn Thiên Cung bên trong thanh danh chi kém, Người bên ngoài cũng không biết thực lực của hắn. Hẳn là có thể làm cho ta kiếm một món hời. Ngọc Kinh trong lòng rất nhanh liền có kỹ càng kế hoạch. Cách chương.